Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C194 phân tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải thế giới mùa S10 sẽ chính thức bắt đầu vào ngày 10 tháng 12. Ngày 8-9 tháng 12 là thời gian có mặt quy định của Liên minh. Buổi chiều ngày 9 tháng 12. 4 đội ngũ thăng cấp của khu vực Hoa Quốc cùng tới khách sạn phía chính phủ chỉ định làm thủ tục vào ở. Lần thi đấu này cũng được tổ chức ở trung tâm Esports Seoul. Khách sạn tiếp đãi các tuyển thủ từ các quốc gia vẫn là khách sạn lần thi đấu cá nhân trước. Tuyển thủ khu vực Hoa Quốc được sắp xếp ở tòa A tầng 22. Phòng Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc trùng hợp cùng ở phía bên kia của chỗ ngoặt. Các đồng đội từng người quẹt thẻ vào phòng. Hai người sóng vai mang hành lý đi về phía trước. Trì Sóc dừng ở cửa phòng số 2219. Cúi đầu kiểm tra đối chiếu thẻ phòng một chút. Nói, tới phòng anh rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn số phòng quen thuộc. Kinh ngạc nói, đây không phải phòng lần trước em ở sao? Nhớ tới sự việc đã từng phát sinh trong căn phòng này. Hai người nhìn nhau, đồng thời nở nụ cười. Lần trước kho Diệp Thiếu Dương thi đấu cá nhân đã từng ở căn phòng này thảo luận chiến thuật với Trì Sóc. Cũng từng ở chỗ này thân mật hôn môi với Trì Sóc. Giúp Trì Sóc vượt qua kỳ mẫn cảm. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người bọn họ. Ký ức đến nay vẫn còn mới. Nghĩ đến hình ảnh bản thân bị Trì Sóc ấn ở trên tường cưỡng hôn. Vành tay Diệp Thiếu Dương không khỏi nóng lên. Đều do bản thân không đủ hiểu biết đối với kỳ mẫn cảm của Alpha. Còn tưởng rằng cắn cổ đánh dấu tạm thời giống như trước là được. Không nghĩ tới sẽ bị hôn. Càng không nghĩ tới sau khi Trì Sóc hôn xong sẽ tỏ tình. Diệp Thiếu Dương dù sao cũng không chán ghét. Liền dứt khoát đáp ứng luôn. Hiện giờ lấy thân phận người yêu dạo thăm chốn cũ. Diệp Thiếu Dương phát hiện lựa chọn lúc trước của bản thân là đúng. Sau khi đáp ứng làm bạn trai Trì Sóc, giữa hai người cũng chẳng có hiềm khích gì, lại càng ăn ý hơn so với trước kia. Bọn họ có mục tiêu chung, muốn cùng người yêu thực hiện. Trì Sóc nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, ánh mắt ôn nhu, hắn nhẹ nắm lấy tay Diệp Thiếu Dương, nói, lần trước là em ở đây, lần này là anh, đây cũng coi như một loại duyên phận. Diệp Thiếu Dương nói, có lẽ căn phòng này sẽ lại lần nữa mang vận may đến cho chúng ta. Hai người nhìn nhau cười. Thân mật mà nhéo nhéo ngón tay đối phương. Lấy ra thẻ phòng. Từng người quẹt thẻ tiến vào phòng mình. Vừa vào phòng liền thấy Đường Sán gửi tin nhắn vào trong group Thiên Hoàn. Liên minh thông chi. Trong khi thi đấu. Buổi sáng từ 7 đến 12 giờ là thời gian bữa sáng. Giữa trưa 1, 2 giờ là thời gian cơm trưa. Buổi tối 5 tháng 7 giờ là thời gian bữa tối. Bởi vì thời gian làm việc và nghỉ ngơi của các tuyển thủ từ các quốc gia không giống nhau. Mọi người nhớ mang theo thẻ phòng. Dựa theo thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bản thân để tới nhà ăn cơm. Huấn luyện viên Lâm nhắc nhở nói. Trong lúc xuất ngoại thi đấu chú ý tuân thủ kỷ luật. Chưa được sự cho phép không thể rời khỏi đội ngũ. Sau khi có được thông tin phân tổ tôi sẽ thông cho mọi người về sắp xếp huấn luyện kế tiếp. Mọi người sôi nổi spam. Đã rõ, giải thần chiến thế giới tổng cộng có 16 đội thăng cấp. Bởi vì năm ngoái Hàn Quốc bắt được quán quân thế giới nên có 3 đội ngũ đạt được tư cách thăng cấp. Vốn dĩ khu vực Hoa Quốc chỉ có 2 đội. Nhưng Nguyệt Ảnh cùng Kinh Chập ra biên từ khu ngoại tạp. Lần này đội ngũ đoàn đại biểu khu vực Hoa Quốc 10 phần đồ sộ. Chủ tịch Khâu của Liên minh cũng tự mình theo đội xuất chinh. Nhưng anti-fan trong nước nói không sai. Thể thao điện tử cũng không phải dựa vào nhân số nhiều là có thể thắng giải. 4 đội ngũ đi đánh giải thế giới. Nếu cuối cùng lấy không được quán quân. Lời dè bỉu mà bọn họ phải nhận sẽ kịch liệt hơn so với bất cứ mùa giải nào trong quá khứ. Nguyệt Ảnh. Kinh Chập là đánh tiến từ khu ngoại tạp. Bọn họ cho dù không lấy được quán quân, fan trong nước cũng sẽ không nói bọn họ. Quan trọng là được tham dự. Bọn họ đã rất nỗ lực. Nhưng Thiên Hoàn thì khác. Là quán quân liên minh khu vực Hoa Quốc. Thiên Hoàn gánh lên hy vọng của quá nhiều người. Áp lực cũng là lớn nhất. huấn luyện viên Lâm lo các tiền thủ sẽ khẩn trương liền khởi xướng phát bao lì xì trong group. Tôi phát 66 cái bao lì xì nhỏ. Mọi người nhanh tay nào. Hy vọng thi đấu tiếp theo có thể thuận thuận lợi lợi. 66 bao lì xì liên tục bắn ra. Cơn mưa bao lì xì rơi trong group Thiên Hoàn. Mọi người sôi nổi đua tốc độ tay đoạt bao lì xì. Ngược lại cũng tan đi không khí khẩn trương trước khi thi đấu. Trưa hôm đó, lịch sắp xếp thi đấu đã có. Huấn luyện viên Lâm chụp lại gửi vào trong group Thiên Hoàn. Tổ A, Hoa Quốc BM, Bắc Mục, nước Mỹ FNO, Hàn Quốc TOC, Châu Phi ZZC, Tổ B, Hoa Quốc JZ, Kinh Chập, nước Mỹ FLD, Châu Âu AMT, Hàn Quốc TIP, Tổ C, Hoa Quốc TH, Thiên Hoàn, Nhật Bản GOW, Châu Phi YNF, Mexico GXC, Tổ D, Hoa Quốc YY, Nguyệt Ảnh, Hàn Quốc ATB, Châu Âu HE, Nhật Bản MOC. Trình Tinh nhìn những con chữ này, đôi mắt cũng sắp quay mòng mòng. Gửi emoji đau đầu vào trong nhóm. Huấn luyện viên Lâm gửi thông tin ba đội ngũ khác vào nhóm. Giải thích nói, FNO quán quân khu vực Bắc Mỹ, ATB quán quân khu vực Hàn Quốc, AMT vô địch châu Âu và TH, Thiên Hoàn, quán quân khu vực Hoa Quốc, phân biệt ở 4 tổ nhỏ. Tại giai đoạn đấu tổ nhỏ sẽ không gặp phải cường địch. Hơn nữa, đội ngũ ở tổ C trừ GOW của Nhật Bản có thực lực tương đối mạnh. Các đội ngũ còn lại của châu Phi, Mexico đều khá yếu. Kết quả rút thăm này cực kỳ có lợi đối với chúng ta. Khúc Giang hỏi, sau khi kết thúc đấu tổ nhỏ, giải đoàn top 8 tiến vào top 4, chúng ta sẽ đánh với tổ nào? Huấn luyện viên Lâm gửi lịch thi đấu tới. Top 1 tổ C sẽ đánh với top 2 tổ D, top 2 tổ C sẽ đánh với top 1 tổ D, mọi người cẩn thận nghiên cứu bảng biểu. Nghiên cứu nửa ngày cũng không có manh mối gì. Vì sao hiện tại mọi người cũng không biết 16 đội ngũ sau khi thi đấu một vòng ở tổ nhỏ xong sẽ còn lại những đội ngũ nào? Diệp Thiếu Dương nói, đừng quan tâm những thứ khác. Chúng ta tận lực lấy vị trí số 1 tổ CL là được. Huấn luyện viên Lâm cười nói, Dương Dương tổng kết rất đúng. Đúng 6 giờ tối hôm nay tới nhà ăn cơm. 7 giờ bắt đầu. 4 đội ngũ khu vực Hoa Quốc chúng ta sẽ luân phiên luyện tập chiến thuật. Mọi người nhanh chóng đơn giản thu thập hành lý mình mang tới một chút. Sau đó liền xuống dưới tầng ăn cơm. 7 giờ tối, để tránh để lộ bí mật chiến thuật, mọi người đều mang theo laptop của bản thân đăng nhập trò chơi. Dù sao ở nước ngoài trời xa đất lạ, nếu tới các tiệm net địa phương linh tinh, lỡ bị máy tính câu ơ cài theo dõi của đối phương quay lại nội dung huấn luyện, vậy sẽ rất phiền toái. Ở nước ngoài, không thể không có lòng phòng bị. Thần chiến khu vực Hoa Quốc đơn độc mở server cho bọn họ tiến hành huấn luyện. Các tuyển thủ ở trong phòng mình đúng giờ mở máy tính tự mang tới ra. Đăng nhập server trong nước. Ván thứ nhất Thiên Hoàn đánh với Nguyệt Ảnh. Bắc Mục đánh với Kinh Chập. Ván thứ hai Thiên Hoàn đánh với Kinh Chập. Bắc Mục đánh với Nguyệt Ảnh. Xa luân chiến thường xuyên thay phiên như vậy cực kỳ khảo nghiệm tố chất tâm lý của tuyển thủ. Xa luân chiến là một chiến thuật trong chiến tranh. Ở đây đơn giản hiểu là thay phiên nhau chiến đấu. Huống hồ chiến đội phải đối mặt đều là cao thủ đứng đầu trong nước. Đặt ở ngày thường, căn bản không dám tưởng tượng. Thiên Hoàn có thể trong cùng một ngày giao thủ với nhiều đội mạnh như vậy. Nhưng tới giải thế giới, điều này liền trở thành bình thường. Huấn luyện liên tục đến 12 giờ tối. 4 đội từng bên có thua có thắng. Cho dù Thiên Hoàn là quán quân trong nước, bọn họ cũng không thể bảo đảm mỗi một ván thi đấu đều toàn thắng trước Bắc Mục. Kinh Chập, Nguyệt Ảnh, đánh 3 ván, thua 1 ván, tỷ lệ thắng trên dưới 70, đã rất không tồi. Huấn luyện viên của các đội bắt đầu phục bàn. Phục bàn đến rạng sáng 2 giờ mới để mọi người đi ngủ. Sáng hôm sau, Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc dậy sớm đi ăn cơm. Trừ những tuyển thủ Âu Mỹ chênh lệch giờ giấc ra. Thời gian này các tuyển thủ châu Á còn đang ngủ. Diệp Thiếu Dương và Trì Sóc xen lẫn trong một đám tuyển thủ Âu Mỹ trông có vẻ không thích hợp. Hai người nhìn nhau, bình tĩnh mà cầm mâm đồ ăn ngồi xuống bên cửa sổ. Đang lúc ăn cơm, đột nhiên có một nhóc đẹp trai tóc ngắn mắt xanh đi về phía bọn họ. Dùng tiếng Trung sứt sẹo chào hỏi với Diệp Thiếu Dương. Liệt Dương, lâu rồi không gặp a. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, nén cười nói. Mitchell, cậu sao lại cắt tóc rồi? Mitchell gãi gãi đầu. Chu Chu nói đầu tóc của tôi rất giống chó Teddy. Mình hỏi CGG thì có vẻ cho Teddy là chó Poodle. Diệp Thiếu Dương, Chu đội cũng quá trực tiếp rồi đi. Tuy Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy. Mitchell ánh mắt trông mong hỏi. Sau khi cắt có phải đẹp trai hơn nhiều đúng không? Diệp Thiếu Dương nói. Khụ, trông có tinh thần hơn nhiều. Mitchell hiển nhiên rất vui vẻ. Cười tủm tỉm mà nhìn về phía Diệp Thiếu Dương. Lần này tôi nhất định có thể giết cậu. Diệp Thiếu Dương hữu nghị nhắc nhở. Chúng ta không cùng một tổ. Mitchell nghiêm túc nói. Vậy chờ tới vòng đào thải gặp lại sẽ giết cậu. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn bữa sáng chưa ăn được bao nhiêu. Bất đắc dĩ nói. Ăn cơm trước đi. Gia hỏa này nhớ thương việc giết Diệp Thiếu Dương đã nhớ thương hơn một năm. Đến nay còn chưa thực hiện được mục tiêu. Dựa theo cách nói của Chu đội. Năm đó ở server quốc tế sau khi Chu đội đơn giết Mitchell một lần. Mitchell đuổi theo bắt hắn PK vài tháng. Thẳng đến khi giết trả Chu Gia Văn ba lần mới dừng tay. Thật là một nhóc điên chấp nhất. Diệp Thiếu Dương nhìn bóng lưng hắn xoay người rời đi. Nhịn không được buồn cười. Tính cách của cậu bạn Mitchell này quả thật giống cho Teddy hình thức chiến đấu. Cậu ấy thật sự không suy xét tới việc chuyển sang chơi đấu sĩ sao? Chỉ sóc nhàn nhạt nói. Pháp sư chiến đấu cũng coi như phong cách cá nhân của cậu ta. Một lát sau, lại có người đi tới chỗ bọn họ. Là một vị đại mỹ nữ tóc vàng mắt xanh. Diệp Thiếu Dương còn nhớ cô nàng này. Là Winnie, tuyển thủ nữ alpha cậu đã từng gặp ở giải cá nhân. Người đi rừng của chiến đội AMT khu vực châu Âu. Cũng là người đoạt giải thưởng MVP của khu vực châu Âu năm nay. Một người mới cực kỳ có thiên phú. Năm đầu tiên xuất đạo liền bắt lấy MVP. Truyền kỳ về cô nàng cũng giống với tỷ tỷ Triệu Tân Bình của chiến đội Bắc Mục. Winnie dừng trước mặt hai người. Mỉm cười nói. Sun, Moon, chào các cậu. Diệp Thiếu Dương lễ phép nói. Chào cô, Winnie nói. Thật đáng tiếc không được phân về cùng một tổ. Chúc các cậu có thể thăng vào vòng sau nhé. Cô nói chuyện bằng tiếng Anh. Kiếp trước Diệp Thiếu Dương thường xuyên tham gia đấu thế giới. Nghe hiểu được đối thoại tiếng Anh thông thường. Gật gật đầu với cô nói. Cảm ơn, cũng chúc mọi người may mắn. Chờ sau khi Winnie rời đi, Chỉ Sóc mới tiến đến bên tai Diệp Thiếu Dương. Nói, em là quán quân thế giới giải cá nhân. Đi đến đâu cũng sẽ biến thành tiêu điểm. Thi đấu kế tiếp, Thiên Hoàn cũng sẽ trở thành trọng điểm chú ý của các huấn luyện viên chiến đội lớn. Chúng ta lén luyện qua rất nhiều tuyệt chiêu. Không cần phải tiết lộ quá sớm. Diệp Thiếu Dương gật đầu tán đồng. Thi đấu tổ nhỏ sẽ đánh theo bình thường. Tới giai đoạn đào thải rồi nói sau. Ngày 10 tháng 12, thi đấu tổ nhỏ chính thức bắt đầu. Mỗi tổ nhỏ đều sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn. Chế độ BO3, ban pick toàn trận, hai đội đứng đầu sẽ thăng cấp vào top 8 thế giới. Sau đó lại tiến hành vòng đào thải top 8 tiến top 4 cùng với các đội gia biên từ tổ nhỏ khác. Thẳng đến khi quyết định ra quán quân, tới giai đoạn đấu thế giới, các đội ngũ có thể tiến vào sân thi đấu này đều là các đội ngũ thực lực hàng top của các khu vực. Cho nên phía chính phủ cũng sẽ không xem nhẹ phần thi đấu tổ nhỏ. Mỗi một trận thi đấu đều sẽ khác thời gian. Phát sóng trực tiếp toàn cầu. Ngày đầu tiên, chiến đội ATB được xem trọng nhất Hàn Quốc thi đấu. Được sắp xếp vào thời gian vàng. 7 giờ tối, thời gian thi đấu của các chiến đội khác cũng sẽ lệch nhau. Trận đấu giữa Thiên Hoàn vs Mexico GSC được sắp xếp vào 2 giờ chiều. Vào đoạn thời gian này rating cũng không cao. Hiện trường thi đấu cũng không có bao nhiêu người xem, nhưng cư dân mạng trong nước lại sôi nổi đặt đồng hồ báo thức mở phòng phát sóng trực tiếp. Quan sát trận đấu đầu tiên của Thiên Hoàn ở giải thế giới. chiến đội GSC của Mexico là chiến đội gia biên từ khu vực châu Mỹ Latin. Thực lực thi đấu thể thao điện tử của khu vực này cũng không mạnh. Chiến thuật cũng không mới mẻ độc đáo. Thiên Hoàn đánh với GSC còn tính là thuận lợi. Ván thứ nhất không đến 20 phút đã nhanh chóng thắng trận. Ván thứ hai thời điểm GSC thay đổi đội hình. Điên cuồng nhằm vào người đi rừng Thiên Hoàn. Nhưng không nghĩ tới Chi Sóc lại chọn rừng công cụ người bảo hộ Diệp Thiếu Dương phát dục. Giúp Diệp Thiếu Dương dẫn dắt tiết tấu trực tiếp đánh bạo đường giữa đối diện. Lấy tốc độ nhanh nhất đẩy rớt trụ đường giữa. Thiên Hoàn như trước chiến thắng ở phút thứ 20. Người xem trong nước đều sửng sốt. Lúc trước xem Thiên Hoàn thi đấu, thường xuyên một ván phải kéo dài tới 30 phút. Hai ván hôm nay 40 phút đã đánh xong. Mọi người đều chưa phản ứng lại, thắng có chút nhẹ nhàng nhỉ. Cảm giác cứ như đại ma vương đánh với tiểu ma mới, dù sao vài năm gần đây khu vực châu Mỹ Latin mới bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp. Tuyển thủ, tổ huấn luyện viên cũng chưa thể chuyên nghiệp bằng chúng ta. Thắng đội yếu nhất tổ C. Không cần phải vui mừng quá sớm, bọn họ hình như cũng ca quá hiểu biết về Thiên Hoàn, lần phân tổ này tương đối có lợi với Thiên Hoàn. Đối thủ ở tổ nhỏ đều không tính quá mạnh. Không có đội quán quân của các khu vực khác. Thiên Hoàn gia biên khẳng định không thành vấn đề A. Phân tổ là dưới sự giám sát của công chứng viên Liên minh Thần chiến thế giới. Máy tính rút thăm, không tồn tại khả năng thao tác gian lận. Chẳng qua sẽ phân đội cùng quốc gia tới tổ khác nhau trước. Sau đó dùng phương pháp loại trừ tiến hành rút thăm. Mỗi năm đều là quy tắc giống nhau. Nhân tố vận khí tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng tới vận mệnh của một đội ngũ. Ở phân tổ nhỏ Thiên Hoàn có vận khí không tồi. Diệp Thiếu Dương đã có thể đoán được ngôn luận của truyền thông Hàn Quốc. Gia biên bằng vận khí. Nhưng sau khi gia biên khỏi tổ nhỏ thì sao? 8 tiến 4, 4 tiến 2, mỗi một trận đều là vòng đào thải. Có thể vẫn luôn thắng bằng vận khí sao? Đội ngũ cuối cùng bắt được quán quân khẳng định là thực lực mạnh nhất. Ngày đầu tiên thi đấu. 2. Không dứt khoát lưu loát chiến thắng trước đội ngũ Mexico. Đối với Thiên Hoàn mà nói chỉ là món khai vị mà thôi. Bọn họ sẽ dùng thi đấu kế tiếp để chứng minh thực lực của bản thân. Khiến những truyền thông nghi ngờ bọn họ toàn bộ câm miệng. Cách chương.